Hắc ám Tây Du hồi thứ 141, phế tích cổ thành. Nhìn thấy hàng chữ này sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu thật sự cảm thấy kinh ngạc. Xảy ra biến cố ư, chẳng lẽ là có liên quan đến chính mình? Không thể nào, mình bây giờ còn không hề hiểu rõ, rốt cục là đã chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ mình sẽ bị thẩm phán giả diệt sát? Không có lý nào, có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên nghĩ đến, người vừa rồi cùng mình đối thoại chỉ là lạc ấn lưu lại trong ký nhớ của mình. Vậy liền chứng minh, người kia cũng đã sớm đi khỏi, hoặc căn bản chính là lấy thần thức đi tới phương thế giới này. Nếu như bị phát hiện thì đã phát hiện từ sớm, làm sao còn có thời gian để cho mình hôn mê nữa. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút bất an, chẳng qua cũng không có biện pháp gì. Coi như là thẩm phán giả muốn nhắm vào mình, nhưng với sự chênh lệch về đẳng cấp quá lớn như vậy, bản thân mình bất luận là phản kháng hay là chạy trốn đều thật đáng nực cười. Bởi vậy, ổn định tâm thần sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu liền dùng một cái giới châu để cảm giác vị trí tập hợp của những viên giới châu còn lại. Một phen cảm giác xong xuôi, Lục Nhĩ Mi Hầu phát hiện vị thẩm phán giả kia nói tới vị trí tụ tập số lượng giới châu nhiều nhất, cách nơi mình đang đứng cũng không phải quá xa. Nếu như toàn lực phi hành, đại khái là không đến thời gian một canh giờ. So với vị trí của bản thân, còn lại ba khu vực giới châu khác đang chạy đến đó, khoảng cách vẫn là xa hơn mình một chút. Nếu đã như vậy thì mình cũng không cần gấp gáp đi đường. Đầu tiên là phải tranh thủ thời gian hồi phục lại thương thế cùng linh lực đã tiêu hao. Không phải vậy, vạn nhất tại thời khắc tối quan trọng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy coi như cái được không bù nổi cái mất. Lập tức, Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi xếp bằng nín thở ngưng thần, sau đó bắt đầu hấp thu thổ đích nguyên tố rời rạc trên không trung cùng bên trong lòng đất. Không hấp thu còn tốt, vừa mới hấp thu vào, Lục Nhĩ Mi Hầu tức khắc liền mở to hai mắt, trong đó là một ánh nhìn không thể tin nổi. Vốn là nếu như muốn hấp thu linh lực rời rạc cùng lực lượng nguyên tố, vậy cần phải dùng thần thức phát tán ra, sau đó dẫn dắt lực lượng nguyên tố này hướng về bản thân của mình, hội tụ qua, cuối cùng đi theo lỗ chân lông trên da tiến vào trong cơ thể. Quá trình này theo tu vi tăng lên, hấp thu linh lực, chất và lượng đều đang không ngừng tăng lên. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu tấn thăng đến cửu văn chí tôn về sau, cơ bản đã có thể hấp thu lực lượng thổ hệ thuần túy nhất. Thế nhưng dù là như vậy, trong quá trình hấp thu sức mạnh vẫn như cũ sẽ có các nguyên tố khác trộn lẫn. Dù là đang ở bên trong xa giới cũng giống như vậy, vẫn sẽ có chút ít hỏa hệ nguyên tố cùng kim hệ nguyên tố trộn lẫn ở bên trong. Hấp thu nguyên tố càng tinh khiết hơn thì chất lượng càng cao, loại bỏ tạp chất liền càng khó khăn. Thế nhưng ngay khi Lục Nhĩ Mi Hầu vừa hấp thu lấy, lại phát hiện toàn bộ là thuần túy thổ nguyên tố, trong đó không hề trộn lẫn bất luận một tia một hào nguyên tố nào khác. Tình huống này đơn giản liền là không có khả năng, bởi vì giữa thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc, ngoại trừ một vài vị trí rất đặc thù nào đó thì không có một nơi nào khác chứa đựng hoàn toàn một loại nguyên tố thuần túy. Thế nhưng là vừa rồi, nguồn lực lượng mới hấp thu rõ ràng hoàn toàn là đích thổ nguyên tố, không thể không khiến cho Lục Nhĩ Mi Hầu vô cùng kinh ngạc. Còn chưa dám tin tưởng tình huống này, lần nữa khuếch tán ra thần thức hấp thu một chút nguyên tố. Lần này, Lục Nhĩ Mi Hầu là từ chấn kinh chuyển thành cuồng hỉ. Đúng là thật, mặc dù không biết vì cớ gì, nhưng vừa rồi quả thật hấp thu là thuần túy đích thổ nguyên tố. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện về sau đơn giản là không thể đo lường, đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian luyện hóa. Tốc độ tu luyện của Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ hơn người khác gấp mấy lần, thậm chí là gấp đến mấy chục lần. Vẹn vẹn chỉ mất một khắc thời gian, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đã triệt để khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Mà thương thế cùng thần thức hao tổn trước đó cũng nhờ phục dụng hai viên đan dược, đồng thời lấy thiên địa linh khí khổng lồ luyện hóa hấp thu, cũng khôi phục được lại trạng thái tốt nhất. Mặc dù thực lực bản thân không hề có tăng lên, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có sự gia tăng rất lớn. Thật đáng tiếc, chính mình cùng Tề Hãn chiến đấu vốn là vì muốn nghiệm chứng suy đoán trong lòng, không ngờ kết quả cuối cùng lại trở thành như vậy. Những thắc mắc trước đó cũng không có cách nào để chứng minh được nữa. Khôi phục lại thể lực cùng thương thế, Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu nhìn lên tinh không, nhận thấy hiện tại cũng đã là nửa đêm. Rốt cục một đêm cuối cùng này cũng đã qua hơn phân nửa. Hơn nữa hắn còn phát hiện, từ khi bản thân tỉnh lại cho tới bây giờ, vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận là một con độc trùng hay mãnh thú gì. đơn giản tựa như là toàn bộ đã biến mất. Mà lại, sau khi đem thần thức khuếch tán cũng cảm giác không thấy bất luận một con vật nào. Chẳng lẽ trong xa giới thật sự là đã xảy ra biến cố gì? Lần nữa xuất ra một viên giới châu cảm thụ vị trí. Sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu thả người nhảy một cái, hướng về vị trí 30 viên giới châu đang tụ tập cùng một chỗ, cũng chính là vị trí của Lâm Tịch bay lượn mà đi. Chỉ một khắc trước đó, toàn bộ những người sống sót trong xa giới, toàn bộ đều nhận được một dòng thông báo của thẩm phán giả. Thế là những người còn sống sót, tuy mang theo những mục đích khác nhau, cũng toàn bộ hướng về vị trí của Lâm Tịch, hoặc bay hoặc chạy. Bất luận vị thẩm phán giả kia nêu ra lý do gì, cũng chỉ có thể nhất nhất nghe theo. Lúc này, đang ở bên trong quá trình lục quốc chiến, đó chính là thần bất do kỷ. Rất nhanh, Yêu Vô Mộng ở vị trí gần nhất chạy đến đầu tiên, những người còn lại cũng lục đục chạy tới. Chẳng qua, mỗi một người đến, điều đầu tiên là cẩn trọng đề phòng, sau đó hoặc là tìm tới đồng minh, hoặc là tìm đến thế lực của mình đứng chung một chỗ. Đương nhiên, sáng thế thần quốc Lâm Tịch kia thì là một thân một mình ngồi trên phiến đá, không biết đang suy nghĩ gì. Vốn là sáng thế thần quốc còn lại 3 người, thế nhưng nơi đây lại chỉ có một mình Lâm Tịch, không biết 2 người kia là chết hay là đang ở một nơi khác. Tất cả những người đến trình diện đều cảm nhận được trên người Lâm Tịch vậy mà có đến khoảng chừng 30 viên giới châu, đều không ngoại lệ, tất cả ngò ngoè muốn động. Chẳng qua, khi nhìn thấy Lâm Tịch vẫn còn bình tĩnh, 2 con mắt ngưng trọng thầm bất khả chắc, toàn bộ chậm rãi bỏ đi suy nghĩ muốn cướp đoạt. Lâm Tịch là đang đợi một đám người, người thứ nhất chạy tới là Vạn Yêu Quốc Yêu Vô Mộng, sau đó là Vạn Thần Điện Bích Hải, tiếp đến là Vạn Yêu Quốc Hạo Thần cùng Phí Vân. Ngay sau đó là Lục Nhĩ Mi Hầu, Diệt Thế Ma Quốc, Kình Phá Thiên, Hoàng Tuyển Thế Giới Tần Vương. Người cuối cùng chạy tới thì là Vạn Linh Cảnh Tế Hãn. Đến đây, tất cả những người may mắn còn sống trong 72 người tham gia lục quốc chiến đều đã đến. Trong đó, sáng thế thần quốc còn lại 1 người, có được 30 viên giới châu xếp hạng thứ nhất. Diệt Thế Ma Quốc còn thừa 1 người, có được 18 viên giới châu xếp hạng thứ hai. Hoàng Tuyển Thế Giới còn thừa 2 người, có được 12 viên giới châu, bài danh thứ 3. Vạn Yêu Quốc còn thừa 3 người, có được 5 viên giới châu, xếp hạng thứ 4. Vạn Linh Cảnh cùng Vạn Thần Điện tất cả thừa 1 người, 6 viên giới châu, xếp hạng cuối cùng. Khi tất cả đều đến đông đủ sau đó, Lâm Tịch đã muốn đứng dậy định nói cái gì. Không nghĩ tới, Tần Vương, vốn từ đầu đến đây, đã mang một mặt âm u đầy tử khí. Bỗng nhiên gào thét, trong tay hất lên Ngự Quỷ Ấn cùng Chấn Ma Tỳ, biến thành 2 đầu lệ quỷ, hướng về Diệt Thế Ma Quốc Kình Phá Thiên, cắn xé mà đi. Đồng thời Tần Vương cũng phát ra một tiếng gầm thét, giống như ma quỷ. Kình Phá Thiên, mặc dù không biết ngươi làm cách nào trốn được một mạng, nhưng hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Trong lúc nói ra mấy lời này, cả người hắn đã hóa thành một đạo lưu quang màu xám, nhắm đến sau lưng Kình Phá Thiên đánh tới. 2 đạo công kích tốc độ cực nhanh, đại đa số những người ở đây đều chưa kịp phản ứng. Chỉ duy nhất của Lâm Tịch cùng Lục Nhĩ Mi Hầu là thoáng có dị động, vì họ cùng Tần Vương chung một chiến tuyến, nếu cùng nhau động thủ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi phát hiện trên người Tần Vương bao trùm một tầng tử khí kia, sau đó cũng chợt do dự. Cứ như vậy, bao gồm Kình Phá Thiên, tất cả mọi người 10 phần kinh ngạc, chỉ chớp mắt bối rối này, đòn công kích của Tần Vương đã đến trước người đối phương. Kình Phá Thiên bị luồng quỷ khí cùng tử khí làm cho giật mình, vừa bừng tỉnh, bỗng nhiên 2 tay duỗi về phía trước, một đạo lôi điện rừng rực bạch quang phóng ra, đâm vào 2 đầu lệ quỷ. Đúng lúc này, lưu quang màu xám do Tần Vương hóa thân mà thành đã đến ngay sau lưng Kình Phá Thiên. Hắn căn bản không kịp quay người, chỉ hét lớn một tiếng. Phía sau hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng trắng bệch, tức tốc ngưng tụ thành một đoạn cổ kính tường thành. Cũng bởi vì tường thành này xuất hiện quá mức vội vàng, chỉ cản trở được một nhịp liền bị đạo lưu quang kia ăn mòn trống không. Lợi dụng một chút thời gian ngắn ngủi này, Kình Phá Thiên đã xoay người lại, đồng thời song trường đẩy về trước. Phía trước người hắn thình lình đã xuất hiện một tòa cửa thành bạch quang cao lớn. Cửa thành ấy trông vô cùng chân thật mà lại khí thế rộng rãi. Thế nhưng ngay khi hắn vừa quay người trong nháy mắt, liền phát hiện Tần Vương đã không thấy nữa. Đồng thời trên bàn tay trái chuyển đến một cơn đau thấu tim gan. Đúng lúc này, phảng phất từ rất xa trong hư không chuyển đến một đạo thanh âm 10 phần uy nghiêm. Đủ rồi, còn không dừng tay. Thanh âm này ban đầu vang lên phảng phất như ở tại vô hạn hư không. Thế nhưng, lời nói vừa dứt, người kia vậy mà cũng đã xuất hiện ở ngay bên cạnh Kình Phá Thiên. Đồng thời, giữ lấy tay của Tần Vương, mà tay phải Tần Vương thì đang nắm lấy cổ tay của Kình Phá Thiên. Cảm nhận được trên thân của người vừa đột nhiên xuất hiện, khí thế cùng lực lượng cường đại không thể phản kháng. Trong mắt Tần Vương lộ ra một chút tiếc nuối cùng thất vọng. Nhìn thấy Tần Vương buông lỏng cánh tay, người kia cũng thả hắn ra. Sau đó Tần Vương chậm rãi lui về phía sau, chỉ loáng một cái đã đến ngay bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu. Tần Vương không có sao chứ? Ta không sao, Thẩm Vấn Giả đại nhân không có xuất thủ làm ta tổn thương. Chỉ là cánh tay trái của Kình Phá Thiên chắc chắn sẽ hoàn toàn bị phế. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần. Mặc dù không biết bọn họ là thật sự chưa kịp phản ứng hay là muốn nấn ná chờ xem trò vui, nhưng sự thật là không có bất kỳ người nào đồng thủ. Ngay cả Diệt Thế Ma Quốc cùng ba người Yêu Vô Mộng của Vạn Yêu Quốc cũng đều không ra tay. Chẳng qua lúc này Thẩm Vấn Giả liền đã hiện thân, thế là đám người nhào nhào cúi đầu thi lễ. Vị Thẩm Vấn Giả kia hướng về phía dưới đám người phất phất ống tay áo, sau đó nhìn thoáng qua cổ tay trái của Kình Phá Thiên, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý lại nhìn thoáng qua Tần Vương, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu ở bên cạnh hắn, cũng không có nói thêm gì, mà bỗng nhiên đứng dậy, bay đến giữa không trung liền nói: "Lục quốc chiến sắp kết thúc, vốn là các ngươi chỉ cần sống nốt qua đêm nay, đợi đến bình minh, vậy lục quốc chiến lần này coi như đã chính thức chấm dứt. Chẳng qua hiện tại bên trong xa giới đã xuất hiện một biến cố nào đó, bởi vậy thời gian của lục quốc chiến có lẽ sẽ kéo dài, cụ thể là đến lúc nào để kết thúc, vậy phải xem ở các ngươi. Có thể thì không tới bình minh liền kết thúc, hoặc lại là sẽ tiếp tục thêm mấy chục năm hoặc mấy trăm năm." Lúc này đã không còn ai quan tâm đến Kình Phá Thiên nữa. Tất cả mọi người bị lời nói của Thẩm Phán Giả thu hút, mà Kình Phá Thiên cũng là như vậy. Mặc dù cổ tay trái đã bị tử khí trên người Tần Vương ăn mòn, xem như triệt để phế bỏ, chẳng qua dưới cơn đau đớn kịch liệt, Kình Phá Thiên cũng không thèm hừ ra một tiếng, chỉ là tay phải hóa đao trực tiếp chém xuống đoạn luôn vết thương để tránh bị ăn mòn. Nhìn qua cánh tay rơi trên mặt đất, Kình Phá Thiên tựa hồ không có chút nào tức giận, trong mắt ngược lại có một chút minh ngộ. Chỉ là ngay sau đó liền bị lời nói của Thẩm Phán Giả thu hút. Vị Thẩm Phán Giả kia nói tiếp: "Chắc hẳn các vị đã phát hiện đêm nay xa giới tự nhiên im lặng lạ thường, tựa hồ tất cả độc trùng toàn bộ biến mất không thấy. Đây không phải là bởi vì đối với các người hạ thấp khảo nghiệm, mà là tất cả độc trùng hiện tại đã toàn bộ tụ tập vào một tòa phế tích cách đây không xa." Nói đến đây, vị Thẩm Phán Giả kia nhìn qua Lục Nhĩ Mi Hầu liếc mắt, sau đó nói: "Trước lúc này trong các ngươi đã từng có người ý đồ muốn tới gần nơi này nhưng bị ta ngăn lại. Cũng là bởi vì lúc đó ở bên trong đã hội tụ một số lượng khổng lồ độc trùng. Bằng vào thực lực của các ngươi bây giờ miễn cưỡng đi vào, không khác gì tự tìm cái chết. Còn vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, ta sẽ tiếp tục nói cho các ngươi được rõ. Mà các ngươi nếu như muốn rời đi khỏi nơi này thì phải nghĩ ra biện pháp đi vào bên trong tòa thành phế tích, từ trong đó lấy ra một vật. Trong thời gian này giữa các ngươi không cho phép tranh đấu chém giết, đồng thời ta sẽ thu hồi tất cả giới châu. Nhớ kỹ, một khi phát hiện có người tư đấu, ta sẽ lập tức xuất thủ đánh giết, mặc kệ là người có phải thiên tài hay không." Dường như có chút không quen một lần nói nhiều lời như vậy, vị Thẩm Vấn Giả nói xong liền dừng lại một lát, sau đó lấy mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua Tần Vương còn có Kình Phá Thiên, chắp tay trước ngực, sau đó hướng về phía trước đẩy mạnh một cái. Lập tức ở trước mắt mọi người liền xuất hiện một hình ảnh. Hình tượng này 10 phần chân thực, chân thực đến mức giống như đang tự mình nhìn thấy nó. Hình ảnh bên trong đầu tiên xuất hiện chính là một cái thế giới vô cùng khổng lồ. Chẳng qua rất nhanh đám người họ liền thấy trong thế giới này đang phát sinh một trận chiến đấu 10 phần thảm liệt. Tất cả trong đó là toàn thân đẫm máu, khuôn mặt lộ vẻ điên cuồng. Chẳng qua mặc dù tràn diện hỗn loạn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hẳn là có rất nhiều thế lực khác nhau, hoặc là nói quân đội đang vây công một thế lực đơn độc khác. Bởi vì ở bên trong chiến trường kia có rất nhiều người mặc cùng một loại trang phục, hoặc là nói hai bên quân lính mặc áo giáp khác nhau đang cùng huyết chiến, mà lại mọi người ở đây đều là người của Lục Đại Thần Quốc. Rất nhanh liền phát hiện đội quân đang vây công, thậm chí có người của phe mình trong đó. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương đồng thời không có nhìn thấy bất kỳ người nào thuộc về Hoàng Tuyền thế giới. mà Lâm Tịch cũng như vậy, không nhìn thấy bất kỳ ai thuộc về sáng thế thần quốc. Rất nhanh, hình ảnh liền bắt đầu biến hóa. Theo đám người mặc thổ hoàng sắc áo giáp từng kẻ ngã xuống, cục diện chiến tranh bắt đầu phân rõ. Đến lúc cuối cùng, một tên binh lính cũng bị mấy người khác lấy trường mâu đâm xuyên lồng ngực. Bỗng nhiên, toàn bộ hình ảnh đều ngừng lại. Chẳng qua rất nhanh, hình ảnh lại chuyển, liền biến thành bốn khối chấn giới thiên bì màu sắc khác nhau xuất hiện. Sau đó đồng thời hướng về một người công tới. Người kia không có chút năng lực nào để chống đỡ, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Lúc này hình ảnh lại chuyển, bỗng nhiên trên 9 tầng trời rơi xuống một viên, tựa như là thiên ngoại lưu tinh. Cơ hồ liền là trong một nháy mắt, thiên ngoại lưu tinh kia đã mang cường đại uy thế, không gì sánh nổi, hướng về mặt đất đụng thẳng đến. Chẳng qua, đám người phía dưới mặc dù giật mình trước thành thế kinh người, nhưng lại đồng thời không có quá mức bối rối. Bởi vì, bốn vị cầm trong tay chấn giới thiên bi kia đã đồng thời đưa tay, xa xa, hướng về phía lưu tinh rơi xuống, vươn lên kiếm chỉ. Vốn đang cấp tốc, hướng về mặt đất rơi xuống, ngọn lưu tinh kia, vậy mà tức khắc liền dừng lại. Chỉ là khí thế quá lớn ập xuống mặt đất, cuốn lên một trận cuồng phong, làm cho mọi người đứng trên mặt đất té ngã tứ tung. Lúc này, một vị giới chủ cầm trong tay tử sắc chấn giới thiên bi, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tất cả liên quân nghe lệnh, trong vòng vài khắc, nhất định phải rời đi khỏi đây, trở lại thần quốc của mình chờ lệnh. Sau thời gian này vẫn còn ở lại thì phải tự mình gánh lấy hậu quả. Người này nói xong, tất cả liên quân bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng hướng về đội ngũ của mình tụ tập. Phút chốc đã tập kết hoàn tất, thêm một khắc đã toàn bộ rút lui. Tốc độ chỉnh quân cũng chấp hành mệnh lệnh, đủ để chứng minh những liên quân này tố chất rất cao. Xem ra lần này liên minh cũng không phải không có chỗ tốt. Được rồi, bắt đầu đi, tranh thủ thời gian giải quyết hết những chuyện này. Ta còn muốn về nhà kiểm tra và nhận chiến lợi phẩm. Lần này nói chuyện thì là một vị giới chủ cầm trong tay chấn giới thiên bi màu đỏ. Ba vị giới chủ còn lại nhẹ gật đầu, đồng thời thao túng chấn giới thiên bi tiến lên, chung quanh phần bốn phương tám hướng, đem viên lưu tinh kia bao trùm lấy. Sau đó bốn vị giới chủ đồng thời phát lực. Bốn khối chấn giới thiên bi bỗng nhiên phân biệt bạo phát ra bốn loại nhan sắc. Trong đó, giới chủ của Diệt Thế Ma Quốc Ma Diệt Thiên sử dụng phá diệt đệ nhất hào chấn giới thiên bi phát ra một đạo tử quang xông thẳng tới chân trời. Giới chủ của Vạn Thần Điện dùng phong thần đệ tứ chấn giới thiên bi bộc phát ra một đạo lam quang. Giới chủ của Vạn Yêu Quốc là Vạn Yêu Vương dùng độ yêu đệ lục tán phát ra một đạo hồng quang. Giới chủ của Vạn Linh Cảnh dùng thánh linh đệ thất bộc phát ra một đạo thanh quang. Sau đó các luồng ánh sáng bỗng nhiên bắt đầu mở rộng, cuối cùng tạo thành một bình phong có bốn màu sắc. Bình phong này hình thành sau đó, vậy mà bắt đầu chậm rãi co vào. Bên trong viên lưu tinh kia cũng chậm rãi bị áp xúc, sau đó bắt đầu từ từ thu nhỏ. Theo thời gian trôi qua, viên lưu tinh ấy cuối cùng biến thành một viên hạt châu chỉ lớn chừng nắm đấm. Sau đó bốn vị giới chủ đồng thời một tay ép xuống. Theo bốn khối chấn rơi thiên bi hạ lạc, viên hạt châu hình thành từ lưu tinh kia cũng chậm chậm rơi xuống. Sau đó vậy mà trực tiếp chui vào lòng đất, không biết xuống sâu đến mức nào. Bốn vị giới chủ khẽ vung tay, bốn khối chấn rơi thiên bi lại hóa thành bốn đạo lưu quang lần lượt trở về trong tay của mình. Mà vị trí nơi hạt châu kia rơi xuống đúng lúc là một tòa hoàng cung tráng lệ to lớn. Bốn vị giới chủ đồng thời thở phào một hơi. Sau đó Linh Giật, giới chủ của Vạn Linh Cảnh, cầm khối chấn giới thiên bi màu xanh liền nói: được rồi, chúng ta cũng nên rời đi. Không phải vậy, một hồi nếu như bị liên lụy cũng không phải chuyện đùa. Đáng tiếc, cái này là đồ vật trong hoàng cung. Nói xong, liền không do dự nữa, trực tiếp một tay xé rách không gian, tức khắc bước vào, đã rời khỏi nơi này. Nhìn Vạn Linh Cảnh giới chủ dứt khoát như thế, mấy người còn lại cũng toàn bộ rời đi. Những hình ảnh kia đến đây liền đã kết thúc. Chẳng qua mọi người hiện tại vẫn còn đắm chìm trong khung cảnh bốn vị giới chủ hợp lực bộc phát cường đại uy thế. Lúc này vị thẩm vấn giả kia liền mở miệng nói: về sau hạt châu bị chôn vùi dưới đất kia liền dùng thời gian hàng trăm hàng ngàn năm đem thế giới hóa thành tràn đầy hoang mạc xa giới. Chẳng qua thế giới đó đã bị Tuần Thiên Giả đại nhân nắm trong tay, chỉ cần hắn nguyện ý, xa giới này có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Mà lại, một phương thế giới này mở ra cùng quan bế cũng tất cả là do Tuần Thiên Giả đại nhân trưởng khống. Vì lục quốc chiến lần này, Tuần Thiên Giả đại nhân cố ý mở ra một phương xa giới với tư cách chiến trường, mà các người có lẽ cũng đã sớm biết chỗ tốt của nơi đây. Nói xong, thẩm phán giả bỗng nhiên quay đầu nhìn về tòa thành phế tích sau lưng, cách đó không xa, chỉ về nơi ấy tiếp tục nói. Hiện tại tòa phế tích kia chính là hoàng cung mà ta mới cho các người thấy. Nhiệm vụ của các người đó là trong toàn bộ độc trùng ở xa giới phải đoạt lấy về tay viên nguồn gốc thổ châu kia. Nguồn gốc thổ châu chính là do viên lưu tinh trước đó biến thành, sứ mạng của nó đã hoàn thành, hiện tại đã đến lúc xuất thế. Chỉ có khi nào một trong các ngươi, bất kỳ một ai lấy được nó, thì lục quốc chiến lần này mới kết thúc, đồng thời viên thổ châu kia cũng thuộc về kẻ đó. Nói xong, vị thẩm phán giả bỗng nhiên giương hai tay lên, một đạo thất thải quang mang xuất hiện, đồng thời bám vào trên thân tất cả mọi người. Lúc này, vị thẩm phán giả cũng đã phóng lên tận trời, chỉ là thanh âm của hắn vẫn còn vang vọng. Đạo thất thải quang hoa này có thể tại thời khắc sinh tử giúp cho các người một mạng. Đây là khảo nghiệm cuối cùng của lục quốc chiến lần này, hiện tại chính thức bắt đầu. Các vị hãy tự mình giải quyết cho tốt. Mọi người ở đây lẫn nhau nhìn một chút rồi bỗng nhiên toàn bộ hướng về phía tòa thành phế tích chạy như điên. Một trận đại chiến mới lại bắt đầu. Lục quốc chiến tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng Tuần Thiên Giả lại đưa ra một khảo nghiệm mới tại một tòa cổ thành phế tích. Trong quá trình tập hợp, Tần Vương cũng đã quay trở lại và phế đi cánh tay của Thích Kinh Phá Thiên. Lai lịch của tòa cổ thành này như thế nào và trong đó chứa đựng những bí ẩn gì? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp theo dõi hồi thứ 142. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Si View, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 141, Phế Tích Cổ Thành, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.